Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, sau lưng. Lâm Vũ cười khan một tiếng, hỏi: "Ngươi là nói Niếp Tiểu Thiến cái kia loại nữ quỷ sao?" "Niếp Tiểu Thiến?" Lý Lộ Giao cười ha ha, "Chết sau còn có thể biến thành quỷ những người đó, ít nhất đều là sinh tiền chấp niệm tương đối mạnh, hoặc là oán khí rất trọng, hoặc là trước khi chết rất thống khổ, làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại." Lâm Vũ nụ cười trên mặt tức thì cứng lại rồi. Lý Lộ Giao trong lòng cười thầm, tiếp tục nói ra, tỉ như treo cổ tự sát quỷ, đầu lưỡi nàng vừa vươn ra, có thể trường đến đem người quấn lên đây. Ân, chơi buộc chặt play, sợi dây đều tiết kiệm. Lâm Vũ khóe mắt hơi co quắp một cái. Còn có những thứ kia nhảy lầu quỷ, chân trước lấy mà còn tốt, chí ít vẫn có một trên thân. Lý Lộ Giao tự nhiên nói ra, nếu như là mất hết mặt mũi trước, mặt kia rơi máu thịt be bét, sọ não đều nứt ra, có lẽ là một bên chảy óc, vừa kêu chồng ngươi đâu. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, có thể, đừng nói nữa. Lâm Vũ khuôn mặt sắc phát bạch mà khoát khoát tay, cũng không dám nữa đối với nữ quỷ có cái gì mỹ hảo ảo tưởng. Lý Lộ Giao khóe môi hơi vểnh lên, lại liếc Lâm Vũ liếc mắt, lúc này mới buông tha hắn. Đúng rồi, ta đây biến thành quỷ là dạng gì à? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, Lý Lộ Giao lắc đầu. Lâm Vũ không khỏi sững sờ, ngươi không phải cùng ta kết hôn rồi sao? Ngươi làm sao lại không biết? Lý Lộ Giao trầm mặc một cái, khẽ gật đầu một cái nói, ngươi mỗi lần đều là xuất hiện ở người của ta về sau. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi dáng vẻ, chỉ là cảm giác thân thể của ngươi giống như khối băng giống nhau. Hơn nữa, vừa nói, nàng bỗng nhiên hơi nhăn đầu lông mày, tựa hồ đang hồi ức. Làm sao vậy? Lâm Vũ nhìn nàng, Lý Lộ Giao cau mày nói, ta nhớ được ngươi thân trên mùi máu tươi rất trọng, hơn nữa ngươi thật giống như một mực run rẩy, có thể là nhẫn nhịn đau nhức. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của ta, quỷ cũng sẽ không đổ máu, có thể là ngươi sinh tiền trải qua cái gì đi. Lâm Vũ càng phát nghi hoặc, lại hỏi, ngươi đã đều không chính diện từng thấy, vậy ngươi lại là làm sao biết, cùng ngươi kết minh hôn quỷ chính là ta? Là ngươi chính mồm nói cho ta biết, hơn nữa Hồng Nương cũng biết là ngươi. Lý Lộ Giao thấp giọng nói, như không phải là ngươi, ta này thiên dám cùng ngươi tương thân, chẳng khác nào là quá trớn, hẳn là đã bị Hồng Nương giết mới đúng. Cũng đúng. Lâm Vũ khẽ gật đầu, Lý Lộ Giao lại thở dài nói, kỳ thực không chỉ là ta, bao quát ta biết hắn và ngươi kết minh hôn nữ nhân, các nàng cũng chưa từng thấy ngươi, ngươi mỗi lần đều là xuất hiện ở thân sau. Phía sau sao? Lâm Vũ sờ cằm một cái, khẽ gật đầu nói, ngô, ta đích xác rất yêu mến cái này tư thế cơ thể. Lý Lộ Giao không khỏi mặt cười tối sầm lại, không muốn nói chuyện, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, tương lai cái kia băng lãnh mà kinh khủng lệ quỷ, sinh tiền lại là loại này da mặt dày còn có chút lưu manh kinh sợ. Nếu không phải là đã xác định, nàng nhất định không thể tin được đây là cùng một người. Cái gì đó, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ta xử nam đây. Lâm Vũ tằng hắng một cái. Lý Lộ Giao có chút buồn bực, người này biến thành quỷ cơ hồ là nói là làm, xưa nay không nói dối, ngược lại là sinh tiền cư nhiên miệng đầy chuyện ma quỷ. Tùy ngươi đi, Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu, mắt liếc thời gian, quay đầu nhìn về phía cái này bị xử lý qua nam nhân. Đã 1 giờ sáng, cũng nên nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai trên ta và ngươi trở về gia cầm hộ khẩu bàn. Chúng ta sớm một chút đi lĩnh chứng đi. Được, vậy đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Vũ gật đầu, liền vén chăn lên, chuẩn bị nằm xuống. Lý Lộ Giao sửng sốt một cái, vội vã đem chăn lôi trở về, có điểm hoảng sợ nhìn Lâm Vũ. Chờ một chút, ngươi không quay về ngủ sao? Ngươi không phải muốn cùng ta kết hôn rồi sao? Đương nhiên là ngủ chung a. Lâm Vũ cố nén cười, chuyện đương nhiên liếc nàng liếc mắt, thẳng thắn ngồi ở bên người nàng, gối hai cánh tay tựa ở đầu giường lên. Không phải, như vậy quá nhanh a. Ngươi ít nhất phải cho ta một đoạn thời gian thích ứng một chút đi. Lý Lộ Giao mặt gặp nạn sắc nói, nàng cũng không dám quá cường ngạnh. Không phải vạn nhất chọc tới Lâm Vũ, không cùng nàng kết hôn làm sao bây giờ? Lâm Vũ liếc nàng liếc mắt, lập tức nhắm lại con mắt, tùy ý nói, yên tâm, ta không động vào ngươi. Chẳng qua là cảm thấy ngươi phòng này không sai, cho nên ở ngươi nơi đây ngủ mà thôi. Lý Lộ Giao đương nhiên sẽ không tin tưởng nam nhân chuyện ma quỷ, liền cắn răng nói, cái kia ngươi ở nơi này ngủ, ta đi phòng ngươi ngủ đi. Nàng tuy là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có chút không tình nguyện. Nhưng mà, ngoài nàng dự liệu là, Lâm Vũ mở con mắt nhìn nàng một cái chi về sau, cư nhiên không có bức bách nàng lưu lại, ngược lại là từ trong túi thuận tay móc ra thẻ mở cửa phòng, ném tới giường lên, tùy ngươi. Nói xong, Lâm Vũ liền nhắm trên con mắt, tiếp tục ngủ. Lý Lộ Giao không khỏi ngẩn ra, nhìn khăn trải giường ở trên thẻ mở cửa phòng, có chút không dám tin tưởng, cư nhiên đơn giản như vậy hãy bỏ qua nàng. Lẽ nào người này thật không có muốn làm cái gì, chỉ là dự định ở phòng nàng trong ngủ? Bất quá, đã Lâm Vũ không có buộc nàng lưu lại, nàng đương nhiên sẽ không vội vã đem mình lần đầu tiên đưa đi. Trước kết hôn lại nói, tốt nhất có thể kéo nhất thiên là nhất thiên. Cảm ơn ngươi, Lâm Vũ, ngủ ngon. Lý Lộ Giao khẽ thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy đặt ở đầu giường váy ngủ, nhặt lên thẻ mở cửa phòng, xuống giường, liền chuẩn bị đi Lâm Vũ phòng ngủ. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Lâm Vũ mắt cũng không mở, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn đừng xem máy tính, như ngươi muộn bên trên nghe đến rồi cái gì tiếng đánh, cũng ngàn vạn lần không nên hiếu kỳ. Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, dừng bước, nhịn không được xoay người hỏi, có ý tứ? Lâm Vũ mở mắt ra nhìn nàng, bất đắc dĩ giang hai tay ra, bởi vì ta trong căn phòng kia có một con quỷ đang chờ ta trở về. Ngươi gian phòng kia có quỷ? Lý Lộ Giao không khỏi biến sắc. Đúng vậy, Lâm Vũ gật đầu, cười nói, không phải ta ở ngươi nơi đây ngủ làm sao? Ngươi lại không cho ta ngủ, chỉ là ngủ, cùng ngươi có cái gì tốt ngủ? Tiếng Trung Quốc bác đại tinh thâm, ngủ cùng ngủ, tự nhiên là hai chuyện, thiệt hay giả? Lý Lộ Giao có điểm không thể tin được, người này nên không phải là vì làm cho nàng lưu lại, cho nên mới cố ý lừa nàng có quỷ chứ? Có tin hay không tùy ngươi. Lâm Vũ không sao cả nhún vai, phòng ta quỷ, đoán chừng là ta độc giả đi. Hôm qua trời tối trên ngươi tìm ta phía trước, cái kia độc giả còn gõ ta màn hình đây. Chẳng qua ngươi yên tâm, cái kia độc giả chấp niệm là ta, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi yên tâm ngủ là được. Lý Lộ Giao sững sờ, chợt nhớ tới, phía trước Lâm Vũ hỏi nàng có hay không gõ cửa. Nghe xong câu trả lời của nàng về sau, gõ một cái màn hình, khuôn mặt sắc liền biến được khó coi. Nhưng sau lại ở trong phòng bốn chỗ tìm người, không tìm được, liền muốn phải lôi kéo nàng tới phòng này, giống như là ở tránh người nào giống nhau. Nhìn như vậy đến, dĩ nhiên là ở tránh quỷ. Nàng mặt cười không khỏi biến được tái nhợt vài phần. Thiếu chút nữa nàng bỏ chạy đi bồi quỷ đối đãi ở một cái phòng. Nghĩ tới đây, Lý Lộ Giao nhịn không được trừng Lâm Vũ liếc mắt. Người này biết rõ có quỷ, còn cố ý đợi nàng chuẩn bị lúc đi mới nhắc nhở nàng. Phòng trừng chính là muốn hù dọa nàng, khẳng định không có hảo tâm gì. Bất quá, biết rõ là như thế này, nàng cũng chỉ có thể lưu lại. Làm sao vậy? Không cần sợ. Lâm Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn Lý Lộ Giao. Yên tâm đi, ta độc giả rất tốt bụng. Chẳng những nhắc nhở ta xuất môn phải chú ý an toàn, thúc giục canh thời điểm còn biết trước đập màn hình. Có nhiều lễ phép a. Lý Lộ Giao nghe được khuôn mặt sắc phát bạch, không khỏi không lời chống đỡ. Còn yên tâm ngủ, biết rõ trong phòng có quỷ, nàng làm sao còn dám đi gian phòng kia ngủ. Nàng cũng không phải là đạo sĩ, biết rõ phòng có quỷ, thiên hướng quỷ phòng được, đi bồi quỷ ngủ, còn không bằng bị Lâm Vũ ngủ đây. Phản chính ngày mai sẽ phải kết hôn rồi, sớm nhất trời tối một ngày khác biệt mà thôi. Lý Lộ Giao cắn răng một cái, liền cúi đầu đi trở lại bên giường, chậm rãi ngồi xuống. Ngồi làm sao? Nằm hả a? Lâm Vũ tựa ở đầu giường, nhìn nàng đi tới, không khỏi cười tủm tỉm vỗ vỗ bên người không vị. Lý Lộ Giao thấy người này một bộ ăn chắc bộ dáng của nàng, không khỏi cắn môi một cái, nhất ngoan tâm, liền nghiêng người nằm xuống. Có lẽ là thói quen nguyên nhân, dù cho trọng sinh, nàng vẫn như cũ, giống như kết thành minh hôn thì giống nhau. Đưa lưng về phía Lâm Vũ, chậm rãi nhắm lại con mắt, giống như là gần tiếp thu phạm nhân tử hình, dường như một con tôm thước giống nhau. Hai tay của nàng ôm ở trước ngực, 10 ngón tay dùng sức xoắn thành một đoàn, hai chân thon dài cũng gắt gao quyền rúc vào một chỗ. Trái tim bang bang kinh hoàng, cả người đều căng thẳng. Từ lúc chào đời tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng khác phái cùng giường chung gối. Hoặc có lẽ là còn sống khác phái, mặc dù là đưa lưng về phía Lâm Vũ, Lý Lộ Giao cũng có thể cảm giác được hắn cùng chính mình chỉ có gang tấc khoảng cách. Chỉ cần hắn duỗi một cái tay là có thể đụng tới thân thể của chính mình. Nhưng về sau, nàng cảm giác Lâm Vũ hướng nàng nhích lại gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.